Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Màu xanh nhạt, cô kiểm tra kỹ lưỡng rồi đấy, lúc lái xe cẩn thận một chút. Hạ Tuyết vừa định nói chuyện, Daniel nhanh chóng mặc âu phục do Thanh Nhã đưa tới, bước thẳng ra ngoài, cô không quay đầu lại. Cuộc sống có rất nhiều chia ly, có rất nhiều vội vã, có rất nhiều hấp tấp, có rất nhiều chuyện không như ý. Nhưng Hạ Tuyết không phân biệt rõ loại chia ly này. Cô chỉ biết mình cũng phải xoay người, bởi vì phải bận bịu cho sự nghiệp của mình. Nửa giờ sau, Hạ Tuyết mặc áo len màu trắng, quần jean màu xanh dương, buộc tóc thật cao, ngồi chiếc xe Kennedy màu xanh lam, vừa nhai sandwich vừa ăn. Nhìn Hy Văn đứng bên ngoài xe mỉm cười nói: "Đừng lo lắng nhá, nhăn nhó mặt mày là mẹ cảm thấy con không muốn xa mẹ." Hy Văn bướng bỉnh nhìn cô: "Lần này mẹ đi, mẹ đừng để mọi người tìm mẹ khắp núi khắp nơi nữa nhá." Hạ Tuyết quay đầu, vừa khởi động xe vừa nhìn ánh mắt xem thường của Hy Văn: "Tại sao lúc đó mẹ sinh ra đứa con gái như con nhỉ? Mẹ phải hỏi cha chứ, mẹ không có thông minh à?" Hy Văn nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, rất phách lối. Hạ Tuyết hung hăng trừng mắt liếc của bé, nắm chặt tay lái, đạp chân ga. Trong tiếng dặn dò cẩn thận của Thanh Nhã, lái xe vọt thẳng ra phía trước. Lúc giữa trưa, nhân viên làm việc tổ diễn kịch thấy Hạ Tuyết bình an trở lại tổ diễn kịch, tất cả mọi người xôn xao vỗ tay hoan hô. Hạ Tuyết cũng khom lưng mỉm cười xin lỗi mọi người: "Vô cùng xin lỗi xảy ra chuyện như thế khiến cho mọi người đau lòng rồi." "Không sao đâu, người không có việc gì là tốt. Mặc dù nhà đầu tư có chút lo lắng nhưng cũng cố nán lại, cố yên tâm." Phó Thị Minh thực sự vui vẻ cười xong nhìn Hạ Tuyết: "Kim Thắng Nguyên luôn luôn lo lắng cho cô, sau khi biết cô không sao muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng lại sợ hôn phu của cô hiểu lầm cho nên không dám gọi đấy." Hạ Tuyết bất đắc dĩ nở nụ cười: "Chiều hôm nay tôi có vai diễn, tôi phải đi hóa trang, kéo dài nhiều ngày như thế làm mọi người đợi lâu." Được rồi, Cẩn Nhu đang ở bên trong hóa trang." Phó Thị Minh cười nói như thế. Hạ Tuyết nghe vậy miễn cưỡng nở nụ cười, liền cùng Niệm Niệm đi tới phòng hóa trang. Cẩn Nhu mặc y phục thiếu phu nhân xinh đẹp thời kỳ dân quốc, trải búi tóc thời kỳ dân quốc tao nhã, cầm điện thoại di động nhìn Trác Bách Quân: "Chuyện này chờ tôi chút đi, bây giờ có cần thiết lấy USB không?" Trác Bách Quân lại nói: "Bây giờ là thời cơ tốt nhất đấy, một lần đánh đổ cô ta mà cô có thể thuận lợi tiếp nhận vai trà hoa nữ." Cẩn Nhu do dự, nhớ lúc Hạ Tuyết ngã xuống vách núi mình có chút mềm lòng, cô ta vội vàng nói: "Nhưng nếu làm như vậy, Hạ Tuyết thực sự hai bàn tay trắng, bị lịch sử nguyền rủa đến chết, Hà Văn Hảo và Daniel sẽ chịu để yên ư?" "Cô mềm lòng rồi ư?" Trác Bách Quân đột nhiên nhìn Cẩn Nhu có chút buồn cười, trong giọng nói lộ ra chút châm chọc và lạnh lùng: "Mắt thấy cô sắp có được tất cả, để cho tôi giúp cô, bây giờ cô mềm lòng ư?" Ánh mắt Cẩn Nhu lóe sáng: "Đem USB cho tôi giúp cô thực hiện ước mơ." Trác Bách Quân vội vàng nói. Cẩn Nhu đang do dự: Để tôi suy nghĩ thêm chút nữa." "Cẩn Nhu." Trác Bách Quân nhìn Cẩn Nhu căng thẳng nói: "Chẳng nhẽ cô muốn buông tay tất cả, buông tha trà hoa nữ? Có thể cô không còn thời gian chờ mình, cô suy nghĩ kỹ chưa?" Cẩn Nhu có muốn nghĩ và kiên trì nói: "Để tôi suy nghĩ chút nữa, tôi có chút kiêng kỵ Hàn Văn Hạo và Daniel, tôi sợ bọn họ." "Bọn họ để tôi đối phó, không cần cô lo lắng." Trong giọng nói của Trác Bách Quân đột nhiên cứng rắn, vô tình, tàn nhẫn. Ánh mắt Cẩn Nhu nghi ngờ nhíu lại, có chút kỳ quái giọng điệu của hắn. Trác Bách Quân ý thức vấn đề đột nhiên cười: "Bảo bối à, nếu không phải tôi có chút hảo cảm với cô, tôi cũng không vì cô làm nhiều chuyện như vậy. Người bình thường tôi cũng không quan tâm, mà kệ cô rồi." Cẩn Nhu cúi đầu suy nghĩ chuyện này. Trác Bách Quân lại khẩn trương: "Bảo bối đừng do dự nữa, tôi đang chờ cô đấy, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi." Cẩn Nhu khẽ thở dài ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Tuyết cùng Điềm Niệm và Chí Tú đi tới, đứng cửa phòng hóa trang, vẻ mặt nghi ngờ nhìn mình chằm chằm. Cẩn Nhu cười lạnh liền nói: "Cô nhìn tôi chằm chằm làm gì?" Hạ Tuyết mỉm cười: "Tôi không thể nhìn chằm chằm cô à?" Cẩn Nhu không cúp điện thoại, nhìn cô trong gương mỉm cười: "Bây giờ cô là ảnh hậu, nhìn chằm chằm tôi cũng được." Sao mà cô ta lạnh lùng, chậm rãi cúp điện thoại để qua một bên, ánh mắt cô ta chợt lóe lên. Hạ Tuyết vẫn không để ý đến cô ta, ôm vai đi vào phòng hóa trang, ngồi xuống gương soi của mình đột nhiên cười: "Chúc mừng cô vinh dự trở thành thiếu phu nhân quyến rũ tướng quân." Cẩn Nhu cầm bông phấn quét nhẹ mặt mình, lạnh lùng nói: "Cô không nên chọc tôi." Hạ Tuyết đột nhiên cúi đầu có chút kỳ quái cười: "Tại sao cô làm ra những chuyện ghê tởm kia, còn kêu gào người khác không nên chọc cô? Cô nói con người mình có kỳ quái không?" Cẩn Nhu đang trang điểm nhìn kỹ trong tròng mắt bình tĩnh của mình có chút gợn sóng. Hạ Tuyết nhìn chuyên gia hóa trang đi vào, xóa tóc mình, cung kính nói: "Hạ Tuyết à, hôm nay hóa trang thành nha hoàn trong phủ tướng quân, nhưng vì trong phim cô sinh ra đứa bé cho nên hóa trang hơi thô một chút, đây là tổ diễn kịch yêu cầu." Hạ Tuyết lạnh lùng ừ một tiếng, lại chuyển ánh mắt nhìn về mặt bình tĩnh của Cẩn Nhu. Cô ngạc nhiên cười: "Tại sao hôm nay cô im lặng như vậy?" Cẩn Nhu vẫn trang điểm: Tôi vốn không thích nói chuyện, nhất là nhìn người ghê tởm, càng không thích nói chuyện. Sa mặt Hạ Tuyết lạnh lẽo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net